Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2480, chương 2504, chương giả tạo hủy diệt. Diệt Thần Sơn, thực ra so với Quang Minh Thế Giới gần hơn một ít. Trường Không Vô Kỵ đến Quang Minh Thế Giới trước cửa thời điểm. Giang Vưu Khả đám người cũng đã đến Diệt Thần Sơn chỗ vị trí. Mà lúc này Diệt Thần Sơn thập phần yên lặng, đã từng vì hủy diệt chi thần lão ra đất thần thánh. Hôm nay là căn bản không có người nào, vắng lặng có thể, liền một cái tới bái sơn học tập nhân cũng chưa từng xuất hiện, đã sớm không còn ban đầu vô thượng chí tôn thời điểm thịnh cảnh. Thôn thiên phệ địa thú ục ục, dọc theo đường đi đều tại xem nhân ngư hoàng hậu Uyển Nhi. Vị này mỹ lệ vô cùng nữ tử, luôn là có chút không quá bình thường phương. Trường Không Vô Kỵ vô cùng tín nhiệm nhân, dĩ nhiên cũng bao gồm ục ục. Hai người giữa còn có đồng mệnh khế ước ở đây, mặc dù tác dụng quá nhỏ, có thể Trường Không Vô Kỵ rất biết hắn. Ục ục chính là cái chết, cũng sẽ không phản bội chính mình, vì vậy rất nhiều chuyện dĩ nhiên cũng đều nói cho hắn. Chỉ bất quá dọc theo con đường này, nhân ngư hoàng hậu Uyển Nhi lại cũng không có cái gì đặc thù hành vi. Chỉ là với Thản Nhiên hôn nhẹ hâm nóng một chút chung một chỗ nói chuyện phiếm. Không có bất kỳ còn lại biểu thị. Diệt Thần Sơn, này khí tức quen thuộc, thực sự quá với cường thịnh. Hủy diệt chi thần sư phó, khẳng định giữ lại đồ vật ở chỗ này, để cho ta tới kêu sơn môn. Giang Vưu Khả tâm lý tương đối hưng phấn, này một loại cảm giác quen thuộc, để cho nàng không có cách nào cự tuyệt trước mắt hết thảy. Làm mình nói âm sau khi rơi xuống đất, Giang Vưu Khả xông thẳng Vân Tiêu trên, hai tay giấy gấp hợp, bóp một cái hủy diệt chi thần đặc biệt hủy diệt chi ấn. Nhẹ phiêu phiêu đánh về phía rồi Diệt Thần Sơn đỉnh núi bảo điện trên. Đương nhiên, Giang Vưu Khả những lực lượng này căn bản không mang theo chút nào công kích tính, chỉ là chậm rãi liền rơi vào Diệt Thần Sơn chóp đỉnh, sau đó lấy tính thẩm thấu phương thức tiến vào Diệt Thần Sơn toàn bộ địa phương, để cho chung hết thảy người tu hành đều biết nàng đến. Chỉ một thoáng, toàn bộ Diệt Thần Sơn dẫn phát rung động mạnh mẽ. Ùng ùng, đỉnh núi bảo điện to lớn vô biên, không chỉ có vài tỷ vạn dặm, nhưng là ở vẻn vẹn mấy hơi thở bên trong. Nơi này đỉnh núi bao gồm cung điện, liền cũng sắp tốc độ chia ra làm hai, trong đó thủ hộ kết giới toàn diện khuếch trương mở. Theo sát, từ nơi này nhiều chút trong cái khe, có vô số bóng người màu đen, mang theo tràn đầy hủy diệt chi lực khí tức. Hạo hạo đáng đáng không chỉ có vài tỷ vạn số lượng vọt ra, há, hủy diệt tộc bầy, lại còn có như thế nhiều, nhân, sao? Thôn thiên phệ địa thú ục ục, kinh ngạc nói một tiếng, liền số lượng này, sợ rằng cũng có thể trên đỉnh toàn bộ minh ma tử giới những chủng tộc khác cộng lại nhiều. Mặc dù rất giống cao thủ rất ít, nhưng cũng đáng giá chú ý phải không? Ở nơi này ước vạn chi chúng hủy diệt bóng người sau đó đồng loạt bay ra 12 cái, có 6 đôi cánh màu đen. Hủy diệt thiên sứ, mặc dù chỉ là 6 đôi, nhưng là phía trên có vô số màu bạc hoa một loại đẹp đẽ dấu ấn. Những thứ này dấu ấn đều là trải rộng quanh thân mỗi một xó xỉnh, bày tỏ bọn họ đã sớm đạt tới hủy diệt đỉnh phong. Thực lực tổng hợp đi xuống, là theo chính nhi bát kinh tam thập lục dược thiên sứ giống nhau như đúc trình độ. 12 người này, nữ có nam có, nhưng là tướng mạo phương diện cũng tất cả đều dị thường tuấn mỹ, cho dù có tóc bạc chòm râu bạc phơ, cũng không ngăn được bọn họ anh tuấn đẹp đẽ, là để cho thế nhân cũng tiện mộ dung nhan. Bọn họ bộ mặt biểu tình lúc này là hưng phấn, là kính ngưỡng. Khi thấy Giang Vưu Khả thời điểm, đám người này cũng đều bị Giang Vưu Khả dung mạo chiết phục. từng cái giống như hài tử, như thế, chỉ huy ức vạn chúng hủy diệt tộc nhân, đồng loạt lễ bái ở trước người Giang Vưu Khả. Xin chào hủy diệt chi thần vô thượng chí tôn, bái kiến hủy diệt chi thần, ngài rốt cuộc trở lại, bọn chúng ta ngài thật là khổ a. Chư vị miễn lễ, Giang Vưu Khả cao cao tại thượng, giờ khắc này nàng chính là chân chính hủy diệt chi thần. Mặc dù còn không có độ kiếp, để cho những người này lễ bái xong rồi sau khi đứng dậy. Sắc mặt của Giang Vưu Khả duy trì mỉm cười nói, chư vị tiền bối, có thể hay không dẫn ta vào diệt thần sơn nội quan nhìn một chút, bởi vì ta còn kém một bước cuối cùng. Không biết được hủy diệt chi thần sư tôn còn có thể lưu cái gì cho ta. Hảo hảo hảo, ngài mời, ngài hướng bên trong mời. Những thứ kia hủy diệt một tộc trưởng lão môn, tất cả đều cung cung kính kính thật vui vẻ. Khom người, xin mời Giang Vưu Khả tiến vào bên trong. Diệt thần sơn bên trong, bề ngoài thoạt nhìn là cung điện, trong đó dĩ nhiên là độc lập tiểu thế giới. Bằng không như thế nào chứa đủ nhiều người như vậy đây? Đương nhiên, sơn sơn thủy thủy, Giang Vưu Khả đoàn người cũng sẽ không có cái gì xem tâm tính, mà là trực tiếp rời đi hủy diệt nhất tộc chúng sinh. Nhanh chóng chạy tới hủy diệt thần điện chân chính chỗ vị trí. Hủy diệt thần điện, cung điện cao lớn, toàn bộ sắc điệu đều là màu đen. Ở nơi này trong điện đường là không có vật gì bộ dáng, không giống như là quang minh thần điện như vậy, khắp nơi đều là pho tượng vân vân, chỉ có bóng đêm vô tận, mà ở này hắc ám chính giữa, mới vừa có một cái pho tượng này có vô tận đen, là dung hợp vô tận khí tức hủy diệt đen, nhìn kỹ một chút, hủy diệt chi thần mặt mũi, phải không tồn tại, coi như là Giang Vưu Khả cũng không thấy rõ pho tượng dáng vẻ. Nhưng khi tiếp xúc pho tượng này thời điểm, Giang Vưu Khả trong lòng nhảy lên, chính là càng sợ hãi, hoàn toàn không cách nào ức chế. Chợt lúc này, nàng xem thấy pho tượng động tác. Không tệ, pho tượng này tựa hồ giật mình. Một đoàn đen sẫm không cách nào phân biệt bóng người. Ở Giang Vưu Khả trong tầm mắt, thay thế pho tượng này có thể chính là hủy diệt chi thần một chút xíu, mệnh nguyên, bản tôn đi. Giang Vưu Khả, ta người thừa kế, đem người làm thân là ngoan thạch thời điểm, ta người cũng đã gặp nhau. Mặc dù Lucifer đám người cản trở ta người lâu dài, nhưng lại bởi vì hắc ám lực lượng, để cho ta thành công đem hết thảy đều cho ngươi. Hủy diệt chi thần, thanh âm hùng hậu vô song vừa nói, tựa hồ cũng có một chút xíu nhi tâm tình kích động ý tứ. Giang Vưu Khả bên này đã khom người lễ bái trên đất nói, sư tôn, đồ đệ là không phải rất rõ ràng. Cái gì ngoan thạch? Ha ha, bởi vì ngươi là vũ trụ bên ngoài, qua lại hỗn độn tới hỗn độn lưu tinh, cho nên ngươi bản tôn là một tảng đá. Hủy diệt chi thần đơn giản báo cho tới. Lúc này Giang Vưu Khả mới hiểu được rồi những chuyện này, mà hủy diệt chi thần mà nói cũng không nhiều. Hắn đem hai tay mình mở ra, một cái cự đại hủy diệt bản nguyên khí một dạng tại hắn trong ngực xuất hiện. Hắn cao giọng nói, hài tử, ngươi căn nguyên mặc dù hoàn chỉnh, nhưng là lại thiếu trên bản chất mật tân, mau mau đến đây đi, sư tôn liền đem hết thảy các thứ này đều phải cho ngươi. Đa tạ sư tôn. Giang Vưu Khả vui vẻ vô cùng, nhớ lúc đầu thời điểm Trường Không Vô Kỵ một lần phân thân liền trở thành hủy diệt vô thượng chí tôn, nhanh chóng vượt qua chính mình, nhưng là không biết tại sao, bởi vì mình là thừa kế nguyên nhân, Trường Không Vô Kỵ hủy diệt phân thân lại trợ giúp không được chính mình. Bây giờ được rồi, chung quy xem là khá đuổi kịp Vô Kỵ một cái phân thân rồi phải không? Rộng mở mang lòng, Giang Vưu Khả lấy hai tay ôm ấp ở hủy diệt chi thần ban cho. Nàng cặp mắt cũng ở đây sau đó khép lại. lâm vào toàn tâm lĩnh ngộ bên trong đi vậy. Nhưng là lúc này những người khác căn bản là không có cách phát hiện. Cái kia Giang Vưu Khả trong mắt hủy diệt chi thần, cười tương đương hắn là có mặt mũi, còn rất âm hiểm, bóng đen kia bộ dáng. Với Lucifer đám người nói chuyện với nhau vị kia, giống nhau như đúc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.